Chương 74, Blue lễ vật. Blue trên người của, khắp nơi đều là dữ tợn kinh khủng vết sẹo, có vẫn chưa có hoàn toàn khép lại, có thể nói hết hảo da thịt cực nhỏ, thực sự khó có thể tưởng tượng nàng đến cùng bị như thế nào giàn vặt. Đi tìm mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói Blue chứng kiến Diệp Manh thần tình, tự dễu một tiếng, nhìn thấy không cho nên ta nói, khi ngươi chứng kiến thân thể ta thời điểm, ngươi ngay cả đụng ta dục vọng cũng không có. Ta sinh ra ở chân Tân Trấn, rất nhỏ thời điểm, đã bị hụt trộm được một cái tổ chức nào đó. Cái tổ chức kia đầu lĩnh là một cái mang theo hoạt kê mặt nạ nam nhân, chúng ta xưng hắn giả diện người. Hắn để hụt đem toàn bộ đại lục có tiềm lực hài tử toàn bộ bắt bồi dưỡng. Giả diện người bị băng sơn còn lãnh, không có một chút cảm tình, huấn luyện của hắn bị địa ngục còn tàn khốc hơn, mấy trăm danh hài tử sống sót chỉ có không được 10 người, những thứ khác chết hết. Có khi là chạy trốn bị bắt trở về hành hạ đến chết, có khi là không nhịn được tàn khốc huấn luyện tự sát mà chết. Nhưng ta và Tiểu Ngân đều là kiên trì đến sau cùng mấy cái hài tử một trong, trên người ta vết thương đều là bái hắn ban tặng, thế nào? Rất khó nhìn chứ là không phải muốn nói là không phải hê áp bở lưu càng nói càng kích động, tâm tình càng ngày càng bi thương, to lớn bi thống nghiệm qua đau đớn, thanh âm đến cuối cùng cơ hồ là cam chịu vậy đùa cợt. Phảng phất tại cười nhạo mình chính là vận mệnh trong tiểu xỉu. Đi hoa, tiểu. Nói vong Diệp Manh thưởng Blue một cái đại bản hạt rẻ, Blue đông nhiên từ quá độ trong bi thương đau nhức tỉnh lại, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ căm tức Diệp Manh. Diệp Manh cẩn thận từng ly từng tí đem dược tề bôi lên đến Blue vết thương, vừa nói, đừng hy vọng nói những câu chuyện này sẽ để cho ta đồng tình ngươi, tuy là chuyện xưa của ngươi thực sự rất bi thương. Hơn nữa ta đã giúp ngươi phạm truy sát của ngươi lạn sơ, lại nói tiếp ngươi ngược lại là khiếm cá nhân ta tỉnh. Như đã nói qua, ngươi luôn là muốn nhìn về phía trước, báo thù gì gì đó ta không hiểu, ta chỉ biết muốn hảo hảo sống sót, người nào cho ta, có lẽ làm thương tổn ta trọng yếu đồng bọn, ta đây liền sẽ để bọn họ hối hận đi đến thế này. Cuộc sống của ta rất đơn giản, chính là tự do tự tại, tùy tâm sở dục sống, cùng mình thích nhân cùng bộ kẹ mẩn. Mau mau nhạc nhạc sống sót, cho nên, ngươi cũng cho ta hảo hảo sống sót, chí ít hiện tại cho ta hảo hảo chữa thương. Đồng bờ lưu kinh ngạc nhìn Diệp Mánh, nước mắt không ngăn được tuôn ra, nàng không minh bạch vì sao lúc này nghĩ như vậy khóc, bình thường chịu lớn hơn nữa đau xót, nàng cũng có thể nhịn tin đi qua nhưng này cái thời điểm, bất quá là một cái mới quen, còn là một cái. Tên ghê tởm thô bạo cởi y phục của nàng, làm như vậy tiện chuyện, lại nói một đống nghe không hiểu lời nói. Để nàng rất muốn khóc, rốt cuộc đây là thế nào rất nhanh, Diệp Mạnh đã giúp Blue đem giải độc thuốc tô đắp được rồi, sau đó dùng băng vải xù xì băng Blue băng bó kỹ, sau đó phủ thêm cho nàng chăn. Diệp Mạnh xoa xoa huyệt thái dương, có vẻ rất đau đầu, được rồi, đừng khóc, ta nhất không nhìn nổi nữ hài tử khóc, cầm đi đi, đây là lễ vật cho ngươi. Diệp Mạnh lấy ra một khối màu vàng sậm mảnh nhỏ đưa cho Blue. Đây là ta lạ vì tạ tiến hóa thành tủ tỷ tạ lúc lột ra xuống. Đừng cắn, là hàng thật, cái này có thể sánh bằng hoàng kim còn đáng giá. Đi hoa tiểu nói vong cầm nó đi Bạch Ngân Sơn khu vực trung ương, nơi đó có cao cấp thiên nhiên ôn tuyển, ngâm một tháng, trên người ngươi dấu vết sẽ toàn bộ tiêu thất, da thịt tuyệt đối so với trẻ nít nhỏ còn muốn trơn chuột gặt người. Bạch Ngân Sơn mạch nhưng là loài người cấm cu, đừng nói là ta, coi như là tinh linh liên minh. Thậm chí là hỏa tiễn đội cũng không dám giao thiệp với Bạch Ngân Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, huống chi là nguy hiểm nhất Bạch Ngân núi đây, ngươi là muốn hại chết. Ta sao Blue đưa qua màu vàng sầm mảnh nhỏ, đem ôm vào trong ngực, sau đó loạn xạ xóa đi nước mắt, nàng còn dùng hàm răng cắn cắn, vọng tưởng là không phải chân kim. Yên tâm đi, cầm mảnh vụ này, Bạch Ngân núi không có vậy mà hoang dại tinh linh dám động ngươi. Diệp Mánh cười nói. Ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy Blue vểnh vểnh lên truy. Bởi vì Bạch Ngân giả mạ nạ cả trung tâm khu vực 90% trở lên hoang dại tinh linh đã thiếu nợ ta một số lớn khoản nợ, mà là bởi vì bên trong lão đại, mẫu thân của Vũ Tỷ Tạ, một con to lớn tỷ dạ nỉ tạ, coi như là ta tinh linh Diệp Mánh bắt tay đặt ở Blue trên vai, để sát vào Blue cái lỗ thai, nói, cho nên, nếu như ngươi thực sự tuyệt lộ, ngươi có thể đi Bạch Ngân núi. Không người nào dám động tới ngươi, hỏa tiễn đội không được, giả diện người cũng không được. Coi như giả diện người là đại sư cấp giáo huấn luyện sư, Bạch Ngân núi tột cùng nhất tồn tại, cũng quyết sẽ không cho phép hắn tới gần, cho nên ở nơi nào, ngươi sẽ là an toàn nhất. Tại sao phải giúp ta đến nước này, ta nhưng cho tới bây giờ không có đem ngươi coi làm đồng bọn. Blue dừng ở Diệp Manh con mắt. Đó là bởi vì, ta từng là của ngươi miến. Diệp Manh thần bí cười cười, ly khai phòng này. A liệt ta liệt Blue hiểu lầm, cho rằng đây là Diệp Manh bày tỏ, mặt cười đỏ lên đến rồi bên thai, đem mặt vùi vào gối đầu bên trong. Ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tiếp thu ngươi sao? Ngu ngốc, đi tìm chết đêm đó. Diệp Manh về tới Hoa Lam Ôn Tuyển quán, hắn là từ sân thượng đi vào. Tiểu Hoàng cùng tủ cổ còn đắm chìm trong mộng đẹp, đoán chừng là Blue để cho nàng dịt lịp sử dụng hát để cho nàng hai giấc ngủ rất sâu. Tủ cổ trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình, nhẹ giọng no y mê, Diệp Manh bắt giác, không nên đụng bên này lạp. Tiểu Hoàng khỏe môi nết lên cười khúc khích, ca ca, Tiểu Hoàng phải giúp ngươi xây hậu cung. Ai hát hát Diệp Manh mặt già đỏ lên, nhưng tâm lý cũng là rất vui vẻ, hắn rất thỏa mãn cuộc sống như thế. Đúng vậy. Hắn truy sùng chính là cuộc sống tự do tự tại, cùng mình thích người, thích tinh linh, vô câu vô thúc còn sống. Diệp Mánh cởi quần áo chui vào chăn, vẻ mặt cười âm hiểm ngủ say đứng lên. Đệ nhị thiên nhất sớm, Diệp Mánh tỉnh lại thời điểm, phát hiện gối bữa cạn nhiều hơn một phần tin, còn có một cái tinh linh cầu.